Chương 109, dàn xếp phương gia. Trung cấp khu vực cao tầng, gần như đều không đồng ý Phương Thần cùng Vũ Văn Bá Thiên sinh tử chiến, hai người bọn họ đều là thần phong kiếm phủ tinh anh, vô luận ai chiến tử, đều là thần phong kiếm phủ không hy vọng nhìn thấy sự tình. Sở dĩ, đông đảo cao tầng cuối cùng cho ra kết luận chính là, không cho phép sinh tử chiến. Phương Thần khi biết tình huống này về sau, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, thần phong kiếm phủ cao tầng suy nghĩ, hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đánh giết Vũ Văn Bá Thiên. Không riêng Phương Thần nghĩ như vậy, Vũ Văn Bá Thiên trong lòng cũng nghĩ đến, chặn đánh giết Phương Thần. Bất quá, bởi vì cao tầng ngăn cản, chuyện này cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Phương Thần, luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vũ Văn Bá Thiên khi biết cái này một tin tức về sau, trong lòng âm thầm nói. Cứ như vậy, trung cấp khu vực lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, tất cả đệ tử đều đang nỗ lực tu luyện. Nào đó một ngày, đột nhiên Phương Thần theo trong tu luyện tỉnh táo lại, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Kiếm thế đã viên mãn, nhưng là muốn để kiếm thế chuyển hóa làm kiếm ý, phi thường khó khăn. Kiếm thế, là kiếm đạo bước đầu tiên, có thể tìm hiểu ra kiếm thế võ giả, mặc dù là thiên tài trong thiên tài, nhưng là ánh sáng thần phong kiếm phủ bên trong, tự có rất nhiều. Mà kiếm ý, thì là kiếm đạo bước thứ hai, có thể làm cho kiếm thế chuyển hóa làm kiếm ý, một bước này không biết bối rối bao nhiêu thiên tài. Chân chính có thể làm đến bước này thiên tài, liền xem như thần phong kiếm phủ bên trong, cũng là lắc đắc không có mấy. Phương Thần cắm ở bình cảnh này bên trong, tạm thời QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Tại thần phong kiếm phủ bên trong tu luyện sau một khoảng thời gian, Phương Thần tu vi đạt đến hóa khí cảnh tam trọng đỉnh phong. Lúc này Phương Thần, có tự tin có thể đánh bại Vũ Văn Bá Thiên thậm chí đánh giết Vũ Văn Bá Thiên. Phương Thần kiếm đạo thiên phú, so Vũ Văn Bá Thiên cường hoành rất nhiều, nhưng là hắn cờ ơ tờ bửa cờ hơi trễ. Sở dĩ một mực tại đuổi theo Vũ Văn Bá Thiên, thẳng đến, hắn rốt cục đuổi kịp Vũ Văn Bá Thiên bước chân. Tại thần phong kiếm phủ tu luyện trong lúc đó, Phương Thần chuẩn bị trở về phương ra một chuyến. Rời đi thần phong kiếm phủ, xuyên qua Liên Vân Sơn Mạch về sau, Phương Thần về tới Hắc Vân Thành phương ra. Lúc này Hắc Vân Thành, đi qua một loạt tranh đấu về sau, phương ra trở thành sảng khoái nhân không cho vương giả, thế lực khác căn bản không dám cùng phương ra đối đầu. Mà lại, đông đảo thế lực đều tin tưởng, phương gia phía sau, có thanh phong kiếm phái người bá chủ này cấp bậc tông môn. Thanh phong kiếm phái, so với cường cường ngang không biết bao nhiêu lần, hóa khí cảnh cường giả số lượng, cũng là tăng nhiều. Mà lại, có Lưu Phong Tông Chu cùng Thất Thiên Tông Chu cái này hai đại cung phụng, thanh phong kiếm phái thực lực, có thể nói là toàn bộ thanh vân quận tối cường tông môn. Từ khi thanh phong kiếm phái trở thành thanh vân quận bá chủ tông môn về sau, ngay tại âm thầm một mực bảo hộ lấy phương gia. Làm Phương Thần lại một lần nữa trở lại phương gia về sau, phương gia từ trên xuống dưới đều cao hứng phi thường. Đương nhiên, cao hứng nhất không ai qua được phương gia ba huynh đệ, ai có thể nghĩ tới, một năm trước đó vẫn là công nhận phế vật, không nghĩ tới một năm về sau, thực lực mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Phương Thần rời đi Thanh Vân quận tiến về đế đô thời điểm, trên đầu thế nhưng là chịu lấy Thanh Vân quận tối cường thiên tài danh hào rời đi. Phương Thần cũng coi là có chút thành tựu. Thần nhi, ngươi trở về. Phương Thiên Ngữ khắp khuôn mặt là nụ cười, nét miệng cười nói. Thần nhi, ngươi tại thần phong kiếm phủ bên trong qua thế nào? Phương gia tộc trưởng Phương Thiên Sơn no y nhìn xem tất cả mọi người đối với mình khu lạnh hỏi ấm. Phương Thần trong lòng rất là cao hứng. Phương Thần lần này về nhà, là muốn cấp Phương gia một ít linh thạch. Dù sao mình cùng Thiên Đan Điện hợp tác, linh thạch đếm mãi không hết, chính mình cu nở dê dùng không hết. Dứt khoát đưa cho gia tộc một chút. Trong thư phòng, Phương gia ba huynh đệ ngồi tại trên ghế bành, ánh mắt nhìn Phương Thần. Thần nhi, ngươi vừa mới trở về, liền đem ba người chúng ta gọi vào nơi này đến cùng có chuyện gì? Phương Thiên Ngữ hỏi. Đúng vậy a, thần nhi, chẳng lẽ ngươi có cái gì khó khăn sao? Phương Thiên Sơn hỏi. Thần nhi, ngươi nếu là có khó khăn, tiêu cùng gia tộc nói, Phương gia chúng ta mãi mãi cũng là hậu thuẫn của ngươi. Phương Thiên Bảo no y nghe được ba huynh đệ, Phương Thần khẽ gật đầu, sau đó nói, lần này ta về gia tộc, là muốn cho gia tộc một ít linh thạch. Sau đó, Phương Thần lấy ra 74 triệu trung phẩm linh thạch. Đây là 74 triệu trung phẩm linh thạch, về sau tiểu coi như nhà tộc tài phú đi. Phương Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Phương Thần, ba huynh đệ lúc đầu xem thường, nhưng khi Phương Thần xuất ra hơn 7.000 vạn trung phẩm linh thạch thời điểm, ba người bọn họ trong nháy mắt chấn kinh. Sau một hồi lâu, Lão Đại Phương Thiên Sơn nhẹ giọng hỏi, đây là hơn 7.000 vạn linh thạch hơn nữa còn là trung phẩm linh thạch. Phương Thần gật đầu, đạt được Phương Thần xác nhận về sau, ba huynh đệ phảng phất giống như nằm mơ. Hơn 7.000 vạn trung phẩm linh thạch, đối với Phương gia tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, liền xem như Thanh Phong kiếm phái, duy nhất một lần chỉ sợ đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Ra thần nhi, ngươi ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Phương Thiên Ngữ cố gắng bình phục tâm tình của mình, kích động mà hỏi. Hai người khác, mắt không chớp nhìn về phía Phương Thần, cái sau cho bọn hắn kinh hỉ, thật sự là quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Ta cùng Thiên Đan Điện có chu tờ hợp tác, có thể định kỳ phân đến một ít linh thạch. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái. Thiên Đan Điện, chẳng lẽ liền là gần nhất trên phạm vi lớn chiếm cứ đan dược thị trường Thiên Đan Điện sao? Phương Thiên Sơn kinh ngạc hỏi. Không tệ, liền là cái kia Thiên Đan Điện. Phương Thần no y ba huynh đệ khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Phương Thần thế mà cùng Thiên Đan Điện có quan hệ, hơn nữa còn hưu hợp làm. Thiên Đan Điện tuyệt đối là một cái khổng lồ đan dược tổ chức, thần nhi ngươi thế mà có thế cùng Thiên Đan Điện hợp tác, thật sự là lợi hại. Phương Thiên Sơn giơ ngón tay cái lên, cười nói. Sau một hồi lâu, ba huynh đệ thu hồi cái này hơn 7.000 vạn trung phẩm linh thạch. Đại bá, nhị bá, phụ thân, trong gia tộc, đột nhiên nhiều nhiều linh thạch như vậy, tuyệt đối không nên để ngoại nhân biết, liền xem như gia tộc những người khác, cũng không cần để bọn hắn biết được. Phương Thần dặn dò. Thần nhi yên tâm đi, chúng ta biết rõ. Ba huynh đệ no ý lúc đầu Phương Thần muốn cho thêm gia tộc một chút đan dược. Nhưng là cẩn thận suy tư một chút, Phương gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, giống như cho quá nhiều linh thạch, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà lại, hơn 7.000 vạn trung phẩm linh thạch, đối với Phương gia tới nói, cũng là một khoản tiền lớn. Theo Thiên Đan Điện phân đến 1 tỷ trung phẩm linh thạch, tại tăng thêm chính mình 400 vạn, tổng cộng 1 tỷ lẻ 400 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng là trước đó không lâu tại Thần Phong Kiếm Phủ binh khí điện mua sắm cao giai nguyên binh ẩn long kiếm. Hao tốn 3.000 vạn trung phẩm linh thạch, lần này cho gia tộc hơn 74 triệu, chỉ còn lại 900 triệu. Đầy đủ chính mình dùng. Phương Thần có chút nói. Tại Phương gia ở mấy ngày sau, Phương Thần cùng ba huynh đệ thương lượng một phen, chuẩn bị đem Phương gia đệ tử, đưa một nhóm đến Thanh Phong kiếm phái bên trong. Dù sao, Phương gia không phải võ học thế gia, so với Thanh Phong kiếm phái đến, không quá sẽ dạy dục đệ tử, dứt khoát trực tiếp đưa đến Thanh Phong kiếm phái bên trong. Phương Thần tự mình tuyển bạn, tu vi tại hóa khí cảnh nhị trọng trở lên đệ tử, đều có thể đưa đi Thanh Phong kiếm phái. Đi qua 3 ngày tuyển bạn, tổng cộng chọn lựa 30 tên đệ tử, những đệ tử này đều là gia tộc đệ tử tinh anh. Mặc dù các ngươi tại Phương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như đệ tử tinh anh, thậm chí tại Hắc Vân Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là người nổi bật. Phương Thần hơi dừng lại một chút, chợt nói ra, nhưng là... Lần này đưa các ngươi tiến đến địa phương, chính là Thanh Phong kiếm phái, Thanh Vân quận tối cường tông môn. Thanh Phong kiếm phái bên trong, thiên phú tuyệt đỉnh đệ tử đếm mãi không hết, chờ các ngươi đến về sau, nhất định muốn cố gắng tu luyện. Phương Thần no y không biết khi nào bắt đầu, Phương Thần đã trở thành Phương gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử trong lòng cọc tiêu. Giờ phút này Phương Thần, để Phương gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử, trong lòng tràn đầy cực nóng. Phương Thần nói một phen về sau. Phương gia ba huynh đệ thay phiên nói vài câu, cuối cùng Phương Thần mang theo 30 tên Phương gia đệ tử, rời đi Hắc Vân Thành, tiến về Thanh Phong kiếm phái. Mấy ngày sau, bọn hắn đi tới Thanh Phong kiếm phái. Nghe nói Phương Thần trở về, Thanh Phong kiếm phái sở hữu cao tầng, cùng nhau xuất động, tới đón tiếp Phương Thần. Phương Thần. Thanh Phong tông chủ ha ha cười nói. Tông chủ, các vị trưởng lão. Phương Thần chắp tay nói. Ta lần này đến. Là đưa Phương ra một nhóm đệ tử đến Thanh Phong kiếm phái. Không đợi Phương Thần nói xong, Thanh Phong tông chủ liền trực tiếp nói ra, không có vấn đề, chỉ là 30 đệ tử mà thôi, ta cái này để các trưởng lão an bài bọn hắn. Vậy liền đa tạ tông chủ. Phương Thần no y ngươi là chúng ta Thanh Phong kiếm phái đệ tử kiệt xuất nhất, cho chúng ta Thanh Phong kiếm phái làm ra cống hiến to lớn, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Thanh Phong tông chủ no y Phương Thần khẽ gật đầu, nói, bọn hắn mặc dù là Phương gia ta đệ tử, nhưng là hy vọng nở dê tông chủ không muốn cho bọn hắn thiên vị, để bọn hắn cùng phổ thông đệ tử đồng dạng là đủ. Được. Đem 30 đệ tử đưa đến Thanh Phong kiếm phái về sau, Phương Thần tiểu một mình quay trở về trong đế đô. Dù sao, hiện giai đoạn chính mình mục đích chính yếu nhất liền là tu luyện. Trở lại đế đô, Phương Thần không có triệu tập hồi thần phong kiếm phủ, mà là đi tới Thiên Đan Điện. Khi thấy Phương Thần đến thời điểm, Thiên Hà Đại Sư khắp khuôn mặt là nụ cười, nói, Phương Lão Đệ, ngươi cuối cùng là tới. Không đợi Phương Thần nói chuyện, Thiên Hà Đại Sư liền lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Phương Thần, nói, đây là trong khoảng thời gian này ngươi lợi nhuận. Phương Thần kiểm tra một chút, phát hiện trong giới chỉ, vẫn như cũ là 1 tỷ trung phẩm linh thạch, hài lòng nhẹ gật đầu. Phương Lão Đệ, đi qua trong khoảng thời gian này tiêu thụ, hai loại đan dược từ từ tại bão hòa, bằng không còn có thể phân đến càng nhiều lợi nhuận. Thiên Hà Đại Sư có chút nói. A tiêu thụ giảm xuống Phương Thần hỏi. Đúng vậy à, giống như tại không có đan phương mới, chỉ dựa vào hai loại đan dược, rất nhanh tiêu thụ liền sẽ hạ. Thiên Hà Đại Sư no y Phương Lão Đệ, không biết ngươi còn có hay không đan phương nghe được Thiên Hà Đại Sư lời nói, Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt nói ra, đan phương ta tạm thời không có, bất quá ta có thể đi trở về nhìn xem, nếu như có thể lấy được lời nói, hội trước tiên đưa tới. Vậy là tốt rồi. Thiên Hà Đại Sư no y cùng Thiên Hà Đại Sư hàn huyên một lúc sau, Phương Thần liền xoay người rời đi. Làm Phương Thần tiến vào thần phong bên trong dãy núi thời điểm, đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm. Phương Thần lông mày hơi cuộn lên, nhìn khắp bốn phía.